Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Thế nên chàng vừa cảm thấy đói, liền lập tức mặt mày chóng váng, trời đất quay cuồng, xem chừng như sắp ngất xỉu. Thường Yến công lực thâm hậu, trí tuệ hơn người, biết mình nếu ngất xỉu tại đây chắc chắn khó thể sống còn, bèn vội thò tay vào lòng tìm kiếm, lấy ra một chiếc lọ sành nhỏ, cũng chẳng có xem qua, chàng mở nút trút ngay vào miệng. Vật trong lọ vừa vào miệng, Thường Yến đã giật mình kinh hãi. Hai từ lầm rồi chưa kịp hiện lên trong đầu, đã cảm thấy đầu lưỡi mát lạnh. Vật ấy đã tan thành nước chảy xuống cổ họng, rồi đưa chiếc lọ trong tay lên xem. Thì ra là dược hoàng mà chàng đã tìm được ở dưới hố đá trong bắt đầu toàn cơ trận. Chàng đã uống hết hai hoàng. Thường Yến buồn tiếng thở dài lẩm bẩm. Nếu đây là độc dược thì mình chết chắc rồi. Lúc này chàng cảm thấy bụng đau khủng khiếp. Cũng may trong động không người, chàng liền ngồi xổm xuống đại tiểu tiện, cùng lúc bài tiết mùi hôi thối nồng nặc. Xong xuôi, chàng liền cảm thấy toàn thân thư thái và cũng không còn đói bụng nữa. Hiển nhiên vật trong lọ không phải là độc dược, nhưng nơi này giờ đã hôi thối kinh khủng, không thể nào ở lại được nữa. Giả lại dù không có mùi hôi thối thì chàng cũng phải tìm đường thoát khỏi nơi đây. Lúc này chàng cũng chưa biết hai hoàng thuốc vừa rồi đã bài tiết hết trọc khí trong người ra ngoài, và công lực gia tăng không dưới 10 năm. Thế là chàng tiếp tục đi sâu vào trong động, chừng 3 dặm, hang động bắt đầu hướng lên trên, càng lúc càng cao, và ánh sáng cũng dần dần tỏ hơn, đã gần đến cửa động. Phía trước là một khúc quanh, bức vách đá như bình phong chắn ngang. Thương Yến vòng qua bức vách ấy, đến một chỗ cao hơn 2 trượng, có hình dạng như miệng giếng. Trên đầu ánh nắng soi rọi, thoáng nghe tiếng gió và tiếng chim kêu. Thường Yến đã có kinh nghiệm lần trước, không dám mạo muội phóng lên bên, thì triển cửu trung tuyền bộ, từ từ cất người lên đến cửa động, đưa mắt nhìn thì ra đây là một đỉnh núi. Thường Yến nhẹ nhàng hạ xuống bên cửa động, tuy cảm thấy công lực bỗng nhiên tinh tiến, nhưng không có thời gian suy nghĩ nguyên nhân. Chàng đưa mắt nhìn quan sát phương hướng, quyết định đi về phía nam. Lúc này cách Thương Yến một ngọn núi thì đã có hai người, họ đang phóng đi như bay vào sâu trong núi. Thương Yến tiến tới mấy bước mới phát hiện đây là một ngọn núi trơ trọi, xung quanh mây trắng mênh mang, chẳng rõ cao đến độ nào và không biết đâu là đường xuống núi. Tai nghe tiếng nước rì rầm, bèn lần theo tiếng nước đi tới. Thì ra là một thác nước trăm trượng, nhưng mây trắng giăng đầy không nhìn thấy được ở phía dưới. Cũng may là Thương Yến sinh trưởng trên cô đảo ngoài biển khơi, giỏi về thủy tính, bèn quyết định theo đường nước thoát thân. Thế là chàng liền bám vào cây cối và dây leo dọc theo thác nước, từ từ đi xuống. Chưa đầy một tuần trà, chàng đã đi qua khỏi tầng mây trắng, xuống dưới nửa chừng núi. Thương Yến thở phào một hơi dài, tiếp tục đi xuống. Vất vả lắm mới được đến chân núi, đi vào một thôn trấn. Lúc này y phục của Thương Yến đã rách bươm. Thấy tiểu trấn này có một cửa hiệu bán quần áo, cũng may là chàng đã nhặt hết vàng bạc rơi rải trong hang động, bèn đi vào để hỏi mua một bộ y phục. Phổ kỳ trong cửa hiệu nhắm người bán cho Thương Yến một bộ y phục thư sinh. Thương Yến cũng lười phân bua, bèn thay bộ y phục ấy vào. Sau đó chàng vào một tửu lầu ăn một bữa no nê, hỏi thầm mới biết nơi này cách Thanh Dương xa hơn 300 dặm. Chàng suy tính một hồi rồi quyết định trở về Thanh Dương trước. Ra khỏi tiểu trấn, Thương Yến đi đến một khu rừng rậm rạp. Vừa định thi triển khinh công phóng đi, bỗng thoáng nghe có tiếng quát tháo theo gió vọng đến, như có người đang động thủ gần đây và cũng thuận đường. Chàng vốn định bỏ qua, song vì việc của chàng hầu hết có liên quan đến giới võ lâm, bèn thi triển khinh công phóng đi về phía ấy. Tiếng giao đấu càng lúc càng rõ hơn, Rẽ qua một góc núi, chàng đã nghe thấy tiếng chưởng lực nội gia hết sức hùng hậu. Thương Yến kinh ngạc thầm nhủ, nơi này lại có giao thủ như vậy, đánh nhau tình thế hẳn là không đơn giản. Bèn gia tăng khinh công, lát sau chàng đã đến một khoảng đất trống ở trong rừng. Chỉ thấy 7-8 người đứng quanh hai lão nhân đang giao đấu bằng chân lực nội gia, chưởng đối chưởng cùng nhau. Chàng chú mắt nhìn nhận ra một trong số hai lão nhân chính là Côn Sơn Kỳ Hiệp Bạch Vật Trần. Thập Lang đang đứng bên cạnh gãi đầu bứt tai, xem ra tình thế hẳn là không ổn. Thương Yến vội phi thân đến hạ xuống bên cạnh Thập Lang. Thập Lang vừa nhìn thấy Thương Yến hệt như là đã gặp người thân duy nhất, đưa tay phải ra nắm chặt lấy Thương Yến, kích động đến thốt chẳng nên lời, chỉ đưa tay trái ra trỏ vào hai lão nhân đang giao đấu. Ngay khi Thương Yến định hỏi rõ nguyên nhân, bỗng nghe Bạch lão hiệp hự lên một tiếng, người lão đảo chực ngã. Thương Yến vội dùng khỏi tay của Thập Lang nhanh như chớp lướt đến đỡ lấy Bạch lão hiệp và hỏi: "Lão tiền bối thế nào rồi?" Bạch lão hiệp thở hào hển, máu từ mũi miệng chảy ra, hiển nhiên là nội phủ đã thọ thương trầm trọng, đâu còn nói được nữa. Chỉ nghe lão nhân đối chưởng với Bạch lão hiệp cười khằng khặc và nói: "Bạch lão quái, vậy là song tuyệt mạnh hơn tam quái các ngươi rồi chứ?" Thương Yến đưa ánh mắt nhìn lão nhân ấy, chỉ thấy lão ta người cao không đến 4 thước, béo đến kinh người, mái tóc bạc phơ, mặt đỏ không râu, đang dùng tay xoa chiếc bụng to phền gượng cười. Xem ra lão cũng chẳng khá hơn Bạch lão hiệp bao nhiêu. Phía sau lão nhân béo phì ấy là một lão nhân cao gầy, bên cạnh là hai người đàn ông chừng 40-50 tuổi, cùng 4 thanh niên tuổi từ 2 đến 30. Trong số có Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tinh tài dắt gió bạc. Thương Yến ngạc nhiên thầm nhủ, sao lại gặp y nữa như thế này, chả lẽ họ đều là người của phái Hà Lan sao? Chàng ung dung từ trong lòng lấy ra lọ dược hoàng tìm được trong địa huyệt, rút ra một hoàng bỏ vào miệng của Bạch lão hiệp. Đây chẳng phải là chàng trong lúc cấp bách chữa trị bừa bãi, mà vì chàng đã từng uống được dược hoàng ấy, biết là có công hiệu thần kỳ nên mới cho Bạch lão hiệp uống. Sau đó chàng dắt Bạch lão hiệp đến một bãi cỏ và đặt ông ta nằm xuống. Lúc này Thập Lang cũng đã lao đến, thấy Bạch lão hiệp mũi miệng chảy máu, hoảng sợ đến thừ người ra tại chỗ. Thương Yến đặt Bạch lão hiệp nằm xuống xong, chưa kịp có hành động gì, Trác Tỷ Tinh đã cất tiếng nói: "Tiểu quỷ kia, người màu màng quái trượng trong tay, người đến đây, đại gia hứa sẽ tha chết cho ngươi." Trác Tỷ Tinh chưa kịp dứt lời, lão nhân béo lùn đã trừng mắt nhìn y quát: "Im ngay, ở đây đâu có chỗ cho người nói. Hãy trả lời lão phu, thằng tiểu tử gió công cao mà ngươi đã nói đo có phải là hắn hay không vậy?" Trác Tỷ Tinh thấy lão nhân béo lùn nổi giận, sợ tái mặt và nói: Dân chính là hắn đó." Lão nhân béo lùn quay sang Thương Yến cười ha hả nói: "Tiểu tử kia, ngươi hãy đấu với lão phu vài chiêu xem nào." Thương Yến nghe lão nhân béo lùn khiêu chiến với mình hết sức ngạc nhiên, song vì kính trọng đối phương già cả, chàng cung kính nói: "Vạn bối Thương Yến, thiết nghĩ không hề có hiềm khích với lão tiền bối, sao dám động thủ giao đấu chứ?" Lão nhân béo lùn tức giận: "Người ngốc quá đi, chúng ta chưa có hiềm khích, đánh nhau một trận là có hiềm khích ngay chứ có gì đâu." Thương Yến thầm nhủ: "Lão nhân này sao ăn nói kỳ quặc quá vậy?" Nhưng chàng vẫn lễ phép nói: "Lão tiền bối có thể cho biết cao danh quý tánh không? Nếu giảng bối có gì thất lễ, xin cho giảng bối tạ tội được chăng?" Trong khi nói, chàng đã ngầm thủ thế cửu cung tuyền bộ sẵn sàng ứng phó. Quả nhiên lão nhân béo lùn vừa cười hề hề vừa nói: "Lão phu là Hách Liên Tề, ngoại hiệu là Bạch Phát Ngoan Đồng." Vừa nhanh như gió lướt tới, liên tiếp tung ra 3 chưởng tấn công Thương Yến. Thương Yến sớm đã đề phòng, lão nhân béo lùn Hách Liên Tề vừa xuất thủ, chàng đã thi triển cửu cung tuyền bộ ung dung tránh khỏi 3 chưởng. Lúc này không chỉ Hách Liên Tề đã nhận ra thiếu niên này võ công cao thâm khôn lường, mà ngay cả Bạch Vật Trần nhờ được uống linh dược của Thương Yến, thương thế đã thuyên giảm, cũng hết sức ngạc nhiên thầm nhủ: "Tiểu tử này 7 ngày không gặp, dường như công lực của hắn tinh tiến hơn nữa." Thì ra Thương Yến bị hãm thân trong địa huyệt đã 7 ngày trời, và Côn Sơn Kỳ Hiệp Bạch Vật Trần cũng vì tìm kiếm chàng mà đến nơi đây. Hãy nói về Bạch Vật Trần, vì lo cho Thương Yến do ăn Quỳnh Chi trí quả, nằm ngủ mê man nên chưa rời khỏi Bạch Vân Sơn Trang. Đêm hôm thứ ba, Ngọc Diện Nhân mà Trác Tỷ Tinh vì chuyện của Tử Trúc Trượng đã cùng sư thúc là Thiên Thủ Côn Lôn Triển Kỳ Phong và bảy tám đồng môn kéo đến Bạch Vân Sơn Trang phóng quả, định thừa lúc hỗn loạn bắt Thương Yến mạng đi. Chẳng ngờ hai vị lão hiệp Bạch Vật Trần và Khúc Thú Thắng chưa rời khỏi, rốt cuộc chẳng những không đạt được ý muốn mà còn tổn thất một sư đệ. Về sau Liễu Vật Trần đuổi theo kẻ địch mất tích, Bạch lão hiệp một mình đuổi theo tìm kiếm, Liễu Vật Anh không gặp. Khi về đến Bạch Vân Sơn Trang thì Thương Yến đã ra đi tìm kiếm Liễu Vật Anh rồi. Bạch lão hiệp ở Bạch Vân Sơn Trang chờ suốt 5 ngày không thấy Thương Yến và Liễu Vật Anh trở về thì thương mến cho hai thiếu niên ấy, bèn dẫn theo nghĩa tử là Thập Lan rời khỏi Bạch Vân Sơn Trang đi tìm họ. Thế rồi hai sư đồ đã tình cờ gặp bọn người của Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tinh. Hôm quả thiêu Bạch Vân Sơn Trang, tuy kịp cứu chữa không bị tổn thất lớn, nhưng dẫu sao Trác Tỷ Tinh cũng là đầu sỏ gây ra tai họa. Và Liễu Vật Anh mất tích cũng là vì đuổi theo hắn. Thường Yến cũng vì tìm kiếm Liễu Vật Anh ra đi biệt vô âm tính. Tóm lại mọi sự đều do Trác Tỷ Tinh gây ra cả. Nên Bạch lão hiệp vừa trông thấy y là bừng lửa giận ngay. Hơn nữa trong số ấy còn có Thiên Thủ Côn Lôn Triển Kỳ Phong. Hôm xâm nhập Đặng Gia Trang, Triển Kỳ Phong hết sức bất kính với Bạch lão hiệp, cho nên Bạch lão hiệp cũng rất căm ghét lão ta. Bạch lão hiệp đương nhiên là phải hỏi họ về tung tích của Liễu Vật Anh, trong khi những người này cũng vì tìm kiếm Tử Trúc Trượng mới lãng vãng ở quanh Thanh Dương và Đồng Lăng. Dĩ nhiên cũng muốn hỏi Bạch lão hiệp về tin tức của Thương Yến. Phen này đôi bên tình cờ chạm mặt nhau đều dừng chân đứng lại. Bạch lão hiệp chưa kịp lên tiếng, Triển Kỳ Phong đã tươi cười tiến tới vọng tài thì lễ nói: "Bạch đại hiệp, chúng ta thật là hữu duyên, lại gặp nhau nữa rồi. Dám hỏi Bạch đại hiệp đi vội vàng như thế này thật có việc gì vậy?" Bạch lão hiệp lòng đang tức giận, nghe Triển Kỳ Phong nói vậy, nghĩ là đối phương cậy người đông thế mạnh, cố ý gây sự, bèn sẵn giọng nói: "Ra là Triển trại chủ, thế nào? Đặng Gia Trang chưa bị các hạ thiêu rồi lại định đi đâu phóng quả nữa đây?" Triển Kỳ Phong dù sao vẫn không phải là kẻ cướp, những lời xiên xỏ của Bạch lão hiệp thật khiến lão ta tức muốn lộn gan, song vẫn cố dằn nén và hòa nhã nói: "Bạch đại hiệp đã quá lời rồi, Triển mộ đâu từng khai sơn lập trại mà Bạch đại hiệp lại đề cao thế?" Bạch Vật Trần trầm giọng: "Chưa từng khai sơn lập trại, nhưng cũng chẳng khác nào là bao, cũng là phường trộm gà bắt chó giết người phóng quả thôi." Triển Kỳ Phong tái mặt, chưa kịp đáp lời thì một người đứng sau hắn ta lớn hơn vài tuổi tức giận quát lớn: "Bạch Vật Trần, ngươi dám sỉ nhục phái Hà Lan sao?" Bạch Vật Trần trừng mắt quát trả: "Tôn giá là ai, dám gọi thẳng danh tính lão phu?" Người ấy gắt giọng: "Đại gia là Thiết Tý Quyên Ương, Trưởng Vũ Văn Đô, Trưởng lão hộ pháp phái Hà Lan, hẳn ngươi từng nghe nói đến chứ?" Bạch Vật Trần thấy giọng điệu đối phương quá ngạo mạn, lửa giận bốc cao liền quát: "Chưa từng nghe nói đến có một kẻ vô danh như ngươi." Vũ Văn Đồ kéo Triển Kỳ Phong sang một bên và lên tiếng nói: "Sư đệ hãy tránh ra, để Ngô huynh trừng trị lão thất phu này cho." Bạch Vật Trần sao chịu nổi những lời khinh miệt của đối phương, điên tiết liền quát lớn: "Lão phu cũng muốn lĩnh giáo tuyệt kỹ bất truyền của phái Hà Lan đi." Vũ Văn Đồ lướt tới liền quát: "Hãy tiếp chiêu đây." Chưa dứt lời đã thi triển chiêu Hoàng Cố Lục Hạp trong Quyên Ương Chưởng Pháp, liên tiếp tung ra 6 chưởng, kinh lực hung mãn, thân pháp nhanh nhẹn, thật không hổ danh là Thiết Tý Quyên Ương Chưởng. Bạch Vật Trần tu luyện võ công mấy mươi năm, Côn Sơn Thiếu Dương Chưởng, uy lực chẳng phải tầm thường, thi triển chiêu Dương Quang Tam Điệp, ngạnh tiếp chiêu Hoàng Cố Lục Hạp của Vũ Văn Đô. Luân về công lực, Bạch lão hiệp còn cao hơn Vũ Văn Đô một bậc. Trong chớp mắt hai người đã giao thủ với nhau 8 chiêu. Quyên Ương Chưởng của Vũ Văn Đô gồm có 24 chiêu, Côn Sơn Thiếu Dương Chưởng của Bạch Vật Trần chỉ có 6 chiêu. Nhưng sáu chiêu ấy nối tiếp nhau rất chặt chẽ, uy lực kinh người. Vũ Văn Đô tuy đã vận dụng toàn lực song vẫn kém thế hơn, mấy lần suýt bị đả thương. Ngọc Diện Nhân Ma Trác tỷ tình thấy sư thúc không thể thủ thắng, mắt đảo tròn một vòng, lòng đã có kế, bèn lớn tiếng nói: Vũ Văn sư thúc, hãy để cho Điệt Nhi cùng lĩnh giáo tuyệt học của Bạch Lão Hiệp. Rõ ràng là y có ý cậy đồng thủ thắng. Đại khiên ngũ hành chưởng của Trác tỷ tinh đã luyện đến mức rất đủ quả hậu, ngang ngửa với thiết tí quyền ương chưởng của Vũ Văn Đồ. Vậy mà hai người liên thủ nhất thời vẫn không thể thủ thắng được. Bốn cao thủ phái Hà Lan khác lần lượt gia nhập dòng chiến. Thập Lan thấy vậy chẳng màng mình công lực non kém, cũng liều mạng ứng phó với hai cao thủ phái Hà Lan. Đây là cục diện hai chọi sáu, mắt thấy hai sư đồ của Bạch Vật Trần sắp thua bại. Bỗng cả tám người trong trận đấu đều cảm thấy kình phong từ ở trên đầu ập xuống, không hẹn cùng nhau dừng tay lui ra. Chỉ còn lại một mình Thập Lan ngờ ngà ngờ ngẩn dung quyền tung chân. Lúc này trong đấu trường đã xuất hiện hai lão nhân, một cao gầy và một béo lùn. Hai người đều mặc y phục sang trọng. Lão nhân béo lùn đưa ánh mắt nhìn Thập Lan buông tiếng cười ha hả như chơi trò cút bắt. Thoạt đông, thoạt phát, thoạt tay một phát, rồi nhéo bóp khắp người của Thập Lan, khiến cho Thập Lan nổi khùng lên, quay lòng vòng như chồng chóng. Bạch Vật Trần đương nhiên biết rõ lai lịch của hai lão nhân vừa xuất thân và chọc phá nghĩa tử của mình, rất lấy làm xấu hổ và tự biết mình cũng khó thể thủ thắng với hai lão nhân này. Thập Lan đương nhiên càng kém xa, bèn quát to: Nhãi con kia, dừng tay mau! Bằng ngươi mà cũng xứng động thủ với Thiên Nam Song Tuyệt hay sao? Lão nhân béo lùn dường như cũng cảm thấy ngại, bèn nói: Thôi được rồi, người lớn đã bảo người lui về, vậy thì ngươi hãy lui về đi. Cũng chẳng rõ lão dùng thủ pháp gì đã nắm lấy một tay của Thập Lan rồi kéo cậu bé chạy vọt lòng vòng, ném về phía Bạch Lão Hiệp. Bạch Lão Hiệp đón Thập Lan lại thật là quá ư xấu hổ. Bạch Lão Hiệp tức giận, đánh vào mông của Thập Lan hai cái thật mạnh. Lão nhân béo lùn cười hề hề nói: Người già cả thế này mà còn đánh đích trẻ con, thật không biết xấu hổ. Bạch Lão Hiệp bỏ Thập Lan xuống, không màng đến những lời chế nhạo của lão nhân béo lùn. Ông ta quay sang lão nhân cao gầy và nói: Hách Liên Chỉnh, Song Tuyệt thật là tuyệt đúng mức. Đánh con cái người ta rồi lại còn giả điên giả dại. Thì ra hai lão nhân này chính là Thiên Nam Song Tuyệt mà Diệu Nhi với lão Ni đã từng gặp trong tiểu trấn. Lão đại Hách Liên Chỉnh xưng tuyệt về tính lạnh lùng, lão nhị Hách Liên Tề xưng tuyệt về tính tinh nghịch, và cả hai huynh đệ của họ là hai huynh đệ thân sinh võ công quái dị nhất và bối phận cao nhất trong võ lâm. Thiên Nam Song Tuyệt cũng là vì tìm Thương Yến đến đây. Mục đích của họ là bí mật giấu trong thân của Tử Trúc Trượng. Hách Liên Chỉnh sở dĩ có ngoại hiệu Phất Tụ Thần Thông là vì lão chỉ cần khoa chân múa tay có vài cái không ai đương cự nổi, đủ biết võ công lão ta cao thâm đến giường nào. Hách Liên Tề sở dĩ có ngoại hiệu Bạch Phát Ngoan Đồng là vì bình sinh lão chưa hề làm một điều gì đứng đắn và cũng chưa từng nói một lời nào đứng đắn, nhưng võ công thì hết sức là kinh người. Trong lúc Bạch Lão Hiệp trách mắng Hách Liên Chỉnh, Hách Liên Tề đã đi đến bên cạnh của Thập Lan rồi chúm môi xịt một tiếng, khẽ nói: Này, chúng ta hãy trèo lên cây tìm trứng chim đi, thế nào? Thập Lan ngơ ngơ ngáo ngáo trố to mắt nhìn đối phương, không biết nên trả lời thế nào. Hách Liên Chỉnh ngước mắt nhìn lên trời không trả lời. Bạch Lão Hiệp ra chiều không thèm nói chuyện với đối phương. Bạch Lão Hiệp tức đến đỏ bừng mặt, thật muốn đánh cho Bạch Phát Ngoan Đồng một trận mới hả dạ. Bạch Phát Ngoan Đồng thấy Thập Lan không trả lời mình, bèn quay sang Bạch Lão Hiệp nói: Bạch lão quái, hãy bảo cái thằng bé này chơi đùa với lão phu một chút đi, có được không? Bạch Vật Trần bực mình hằng học đáp: Ê, hắn không chơi đùa với tôn giá, để lão phu chơi đùa với tôn giá có được không? Hách Liên Tề tưởng thật liền vội nói: Ồ, thầy thì tốt quá rồi. Chưa dứt lời, Bạch Vật Trần đã sấn đến liền với một chiêu Hòa Quang Đồng Trần, một chưởng tung ra đánh cho Hách Liên Tề loạn choạng bật lùi. Hách Liên Tề tức giận quát lớn: Hay cho lão tiểu tử, muốn chơi đùa cách này có phải không? Thiên Nam Song Tuyệt đâu phải chỉ có hư danh. Quách Liên Tề xuất kỳ bất ý bị đánh trúng một chữ, vô hình trung đã phát động công lực độc môn bán đồ công của lão ta. Chỉ thấy lão với một chiều bán khôi bán tụ, tiếp chữ, quá giải lực đạo của đối phương, và liền theo đó, một chữ bổ vào huyệt tương đài của Bạch Lão Hiệp. Bạch Lão Hiệp lách người tránh khỏi, đồng thời với chiều dương quang tam điệp phản công vào ba yếu huyệt cực cốt, nhà tư và yết hầu của Hách Liên Tề. Hách Liên Tề lách mình tránh khỏi với chiều bán tụ quy trần, phản công vào hai yếu huyệt Thính Cung và Thái Dương của Bạch Lão Hiệp, đồng thời tru tréo nói: "Lão tiểu tử khá lắm, cứ nhắm vào chỗ hiểm mà tấn công." Cao thủ vào đấu thoáng chốc đã trao đổi với nhau mười mấy chiêu trí mạng. Hách Liên Tề càng đánh càng chán, bỗng đề nghị nói: "Bạch lão quái, chúng ta hãy cách xa một chút, chơi đùa thế này lão phu không có hứng thú." Bạch Lão Hiệp biết là đối phương định với chân lực nội gia đấu trưởng, đó là điều thiệt thòi đối với mình. Nhưng lúc này chẳng thể tỏ ra hèn kém, ông ta đành nói: "Cũng được." Thế là hai người cùng lùi ra xa một trượng, dùng chân lực nội gia giao đấu, do đó Thường Yến mới nghe và tìm đến. Bạch Phát Ngoan đồng Hách Liên Tề vừa thấy Thường Yến hiện thân, đoán biết ngay chàng chính là người mà mình đang tìm, nên lập tức chiều sát thủ bán bích càng khôn, liên tiếp tung ra ba chưởng. Nào ngờ đâu Thương Yến không hoàn thủ, chàng chỉ thi triển cửu cung toàn bộ tránh né, khiến cho Hách Liên Tề hết sức ngạc nhiên, không nhận ra được chàng đã sử dụng thân pháp gì. Bạch Phát Ngoan đồng Hách Liên Tề vừa rồi tuy chân lực nội gia cao hơn Bạch Lão Hiệp rất nhiều, nhưng bản thân cũng tiêu hao chân lực không ít. Lúc này xuất thủ lại lấy hết sức hung mãnh, thấy thần pháp quái dị của Thường Yến, tức giận nói: "Tiểu tử kia, ngươi khá lắm, nếu lão phu mà không thắng nổi ngươi, lão phu sẽ lăn cho ngươi xem." Thường Yến lách người tránh chiêu, vẫn khách sáo nói: "Giảng bối nhường cho tiền bối ba chiêu, lão tiền bối cứ phóng tay xuất chiêu tự nhiên đi." Hách Liên Tề không tức giận bởi những lời nói ấy của Thường Yến, với chiều bán hàm khởi vũ nhanh như chớp bổ vào huyệt chân môn của Thường Yến. Nhưng khi đến sát thì chẳng thấy thoáng chợt sang bên, bổ vào huyệt phụng dĩ của Thường Yến. Tuyệt kỹ cửu cung tuyền bộ của Thường Yến mới lần đầu xuất hiện trên giang hồ, với võ lâm chưa ai biết đến. Đâu thể để cho Bạch Phát Ngoan đồng đắc thủ, chỉ thấy bóng người thấp thoáng, Thường Yến đã tránh khỏi. Bạch Phát Ngoan đồng lẹ làng quay người lại với chiều bán tụ quy trần công tiếp. Thường Yến lại tránh khỏi và lên tiếng nói: "Lão tiền bối, ba chiêu đã qua rồi, giảng bối xin mạng phép hoàn thủ." Hách Liên Tề sớm đã nóng lòng muốn Thương Yến hoàn thủ, hầu có thể tìm ra sơ hở của chàng, liền nói: "Tiểu tử, người lẽ ra phải sớm xuất thủ rồi chứ, xin lão tiền bối thứ tội." Thương Yến dứt lời, cửu cung tuyền bộ đã toàn lực thi triển thân pháp nhanh đến mức khiến cho Hách Liên Tề với những người hiện diện thải đều thủ mặt ra. Nhưng Thương Yến không xuất thủ mà chỉ công bằng miệng: "Lão tiền bối bây giờ bỏ trống huyệt chí đường, giảng bối dùng chiêu quyền điểu hoạch xa đây." Huyệt phụng dĩ của lão tiền bối đã giao hết cho giảng bối rồi đó, giảng bối chỉ cần một chiêu tiên nhân chỉ lộ là xong. Thương Yến mỗi hô một câu, tuy chưa xuất thủ cũng đã khiến cho Hách Liên Tề cuốn quýt cả lên. Hách Liên Tề tức tối quát lớn: "Tiểu tử, ngươi đừng có kiều réo nữa, định tâm biêu xấu lão phù phải không?" Thương Yến cười: "Được, giảng bối không bêu réo nữa, giảng bối sẽ vừa chạm đến thôi." Lại ba hồi qua đi, chỉ nghe Hách Liên Tề tự réo lên: "Ơi cha, chúng vào huyệt tương đài của lão phu rồi." Chốc lát sau lại nói: "Ê quỷ thà mà bắt ngươi, sao ngươi cứ thọt vào huyệt tiếu yêu của lão phu thế này chứ?" Lát nữa lại nói: "Tiểu tử, huyệt thiền trụ của lão phu lại bị ngươi điểm trúng rồi." Rõ thật là buồn cười, lão bảo Thương Yến đừng kêu réo mà tự lão lại nói ra hết. Bỗng nghe Hách Liên Tề hét to: "Tiểu tử hãy dừng tay, lão phù có điều cần nói." Thương Yến liền tung mình lui ra, liếc thấy Bạch Lão Hiệp đã đứng lên, dường như đã bình phục, bèn nói: "Lão tiền bối có điều chi xin cứ nói, giảng bối kính cẩn nghe đây." Hách Liên Tề trố to đôi mắt bé ti hỉ, ngập vẻ hoài nghi rồi nhìn Thương Yến hỏi: "Tiểu tử, võ công của ngươi đã theo ai học vậy?" Thương Yến trầm ngâm thầm nhủ, ngay cả bản thân mình cũng khó thể nói ra, làm sao cho lão biết đây. Quả thật là vậy, võ công nhập môn của Thương Yến là do công công Cốc Lão Hiệp với mẫu thân của chàng truyền dạy, còn Lưỡng Nghi Thần Công là tìm được dưới đáy biển, chỉ dạy cho chàng luyện tập là Đơn Tí Cầm Long Truy Phong Tẩu Hà Minh Khôn. Tam Tuyệt Kiếm Pháp là do Đà Bối Ẩn Hiệp Tiền Dục Anh truyền cho. Tuyệt Kỹ Cửu Cung Tuyền Bộ thì chàng học được trong địa quyệt. Như vậy chàng biết phải trả lời Giác Liên Tề là do ai truyền thụ đây. Chàng đâu thể lần lượt kể hết với lão ta. Thế là chàng bèn hỏi: "Lão tiền bối muốn hỏi về môn võ công nào?" Giác Liên Tề cười hề hề nói: "Ngươi chỉ cần cho lão phù biết thần pháp của ngươi là được rồi." Thương Yến thành thật đáp: "Đó thì ngay cả giảng bối cũng không biết." Hách Liên Tề rất ghét người ta nói dối, nghe Thương Yến trả lời như vậy, ngỡ là chàng không chịu nói thật, tức giận quát lớn: "Người lão khoét, người dám không nói thật với lão phu, người là tên khốn kiếp." Đồng thời một chưởng tung ra, một luồng kình phong như bài sơn đảo hải ập vào người của Thương Yến. Thương Yến chẳng ngờ đối phương lại xuất thủ đột ngột như vậy, không kịp tránh né, bắt buộc phải dùng đến Lưỡng Nghi Thần Công đã ngưng tụ sẵn ở trong người, rồi thi triển chiêu Phong Vũ Đồng Thuyền Dung Chưởng ngậm tiếp. Tuy Thương Yến công lực thâm hậu, nhưng ngập tiếp một chưởng đột kích quá ư mạnh mẽ của Hách Liên Tề, cũng cảm thấy lòng bàn tay nóng ran, người chao đảo mấy lượt. Còn Hách Liên Tề thì hơi thở hào hển lùi về sau một bước. Hai người cùng kinh ngạc trước công lực thâm hậu của đối phương, đứng thừ người ra tại chỗ, tuy chưa xuất thủ tiếp, nhưng đều thầm dẫn chân lực chuẩn bị. Không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường, hệt như trước lúc trời sắp nổi cơn giông tố. Những người bàng hoàng như cũng đang bị Thương Yến và Hách Liên Tề tiêm nhiễm, hãy đều im hơi lặng tiếng hồi hộp theo dõi diễn tiến. Bỗng nhiên mái tóc bạc của Hách Liên Tề dựng đứng cả lên, hai mắt tinh quang rừng rực, mười ngón tay co duỗi liên hồi, hai chân giẫm lên đất nghe thình thịch. Thương Yến kinh nghiệm đối địch còn quá kém, thế vậy không khỏi bối rối, nhưng thần công ở trên người đã toàn lực phát động và càn thanh cương khí đã ngưng tụ khắp người. Thương Yến bởi hai mạch nhâm đốc đã thông, kỳ kinh bát mạch không hề có trở ngại, nội lực đã đạt đến cảnh giới ngũ khí triều dương, cửu cung tuyền bộ, lại là thân pháp tương hỗ với Lưỡng Nghi Thần Công, và chàng lại vô tình uống vào linh dược tìm được bên trong địa quyết. Công lực gia tăng không dưới 10 năm, nên lúc này Thương Yến đã đạt đến cảnh giới tối cao, thân tàn bất lộ của một người luyện võ, nhưng có điều là chàng chưa biết đó thôi. Thế nên chàng tuy đã ngưng tụ chân khí tỏa khắp toàn thân, tất cả cao thủ hiện diện không một người nào nhận ra, duy chỉ có Hách Liên Tề là kinh ngạc bởi công lực nội gia chẳng dễ thi triển của chàng vừa rồi mà thôi. Với võ công và thân phận của Thiên Nam Song Tuyệt mà nói, đối thủ đáng cho Bạch Pháp Ngoan Đồng tức giận đến như vậy thật là đương kim võ lâm chẳng có mấy người. Những người bàn quan thì nghĩ Thương Yến chẳng qua chỉ bằng vào thân pháp nhanh nhẹn mà giành được phần thắng, cho nên khiến cho Bạch Pháp Ngoan Đồng nổi cơn thịnh nộ. Mắt thấy Bạch Pháp Ngoan Đồng phen này xuất thủ, Thương Yến chắc chắn khó thể toàn mạng, và ngay cả Phất Tụ Thần Thông Hách Liên Chỉnh cũng nghĩ là chàng thiếu niên này ác hẳn khó thể thoát khỏi một chiêu của bào đệ mình. Riêng lão hiệp Bạch Vật Trần thật ước gì mình có thể thay thế cho chàng, ngặt nỗi mình chưa hoàn toàn bình phục, lực bất tòng tâm, đành thầm lo lắng mà thôi. Lúc này ngoài tiếng bước chân ghê rợn của Hách Liên Tề, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả một chiếc lá rơi xuống cũng nghe ra được. Đột nhiên Hách Liên Tề cất tiếng hú vang như sấm rền rồi hồi lâu chưa dứt. Mấy người hiện diện công lực kém hơn liền tức mặt mày tái ngắt, không sao chịu nổi tiếng hú của Hách Liên Tề. Côn Sơn Kỳ Hiệp Bạch Vật Trần, Thiết Tý Quyền Ương Chưởng Vũ Văn Đồ, Thiên Thủ Côn Lôn Triển Kỳ Phong và Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tinh. Bốn người tuy công lực thâm hậu hơn nhưng cũng đều cảm thấy lòng sao động dữ dội. Chỉ có Thường Yến là linh đài thông minh, bảo nguyên nhất thủ, điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong tiếng hú vang, Hách Liên Tề mười ngón tay vươn ra, hai tay từ từ đẩy về phía Thương Yến, chưởng phong dù dù quy thế thật là kinh người. Tàn thanh cương khí ở trong người Thương Yến bị ngoại lực kích động phản chấn ra ngoài, tạo thành một bức tường khí ngăn cản chưởng lực của Hách Liên Tề. Ngay chính bản thân Thương Yến cũng không rõ nguyên nhân, chỉ nghĩ đối phương hư trường thanh thế hù dọa mình mà thôi. Thật ra Thương Yến đâu có biết là chưởng lực phát ra của Hách Liên Tề lúc này, những người hiện diện ngoại trừ phất tụ thần thông Hách Liên Chỉnh, ngay cả lão hiệp Bạch Vật Trần cũng không có tiếp nổi. Thường Yến nếu không nhờ có càn thanh cương khí hộ thân, e sớm đã bị nội phủ vỡ nát tán mạng từ lâu rồi. Cũng may là Thương Yến tuy công lực phi thường nhưng kinh nghiệm quá non kém, nếu không nội lực của chàng lúc này có thể thu phát tùy tâm, chỉ cần chàng động niệm, Hách Liên Tề hẳn trọng thương bởi sức phản chấn của chàng ngay. Lúc này Thương Yến chỉ ngỡ là Hách Liên Tề hư trương thanh thế, sợ đối phương đột ngột xuất thủ đã thương Bạch Lão Hiệp và Thập Lan đang đứng ở phía sau, bèn từ từ di chuyển dẫn sức chú ý của Hách Liên Tề ra xa hơn trường. Hách Liên Tề lúc này hết sức khổ sở, chưởng lực của mình đã bị cương khí của đối phương cản lại, tiến không được mà lui cũng không xong. Bởi nếu chưởng lực của lão ta rụt về thì càng thanh cương khí của Thương Yến ác sẽ sâu tới, lão sao có thể cản nổi. Thế nên Thương Yến di chuyển bước đi, lão cũng chẳng thể không chuyển hướng, hai chân theo thế chuyển động của lão tạo ra một hố sâu hơn hai thước. Những người hiện diện thấy công lực thâm hậu của Hách Liên Tề thảy đều lắc đầu tặc lưỡi, tự than mình không sao sánh bằng. Nhưng họ đều không nhận ra được, chẳng hiểu vì sao Thương Yến lại bình an vô sự, và cũng không biết Hách Liên Tề đang lâm vào tình thế cưỡi hổ khó xuống. Hãy nói Thương Yến, thấy sức chú ý của Hách Liên Tề theo sự di chuyển của mình rời xa Bạch Lão Hiệp và Thập Lan, chàng mừng rỡ thầm nhủ. Mình hà tất đứng gườm với lão ta thế này, thử cử động xem sao. Đoạn bàn thi triển cửu cung tuyền bộ lạng người ra xa hơn trượng, chỉ nghe bùng một tiếng, bãi tám cây to cỡ vòng tay ôm ở chỗ của chàng đứng trước đó đã gãy ngang ngã đổ xuống đất, bụi cát tung bay mù mịt. Ngoảnh lại nhìn thì Hách Liên Tề chỉ thấy người lão ta lão đảo liên hồi, mồ hôi toát ra như tắm rồi loạn choạng ngã ngồi xuống đất. Phất tụ thần thông Hách Liên Chỉnh thấy vậy vội tung mình đến bên thôi cùng quá quyệt cho Hách Liên Tề. Những người hiện diện thải đều kinh hãi, không một ai nhận ra được là Thương Yến đã hoàn kích như thế nào, vẫn chỉ cho là chàng nhờ vào thân pháp kỳ diệu tránh né kịp lúc, mà ngay chính bản thân Thương Yến cũng nghĩ như vậy. Nhưng Hách Liên Chỉnh thì đã nhận ra chàng thiếu niên này thật lai lịch không nhỏ, chẳng thể khinh thường. Côn Sơn kỳ hiệp Bạch Vật Trần cũng đã nhận ra phần nào, ngoại trừ kinh ngạc trước công lực tinh tiến quá cao của Thương Yến, khẳng định là Thương Yến lòng dạ nhân hậu, và càng cảm kích Thương Yến đã không thi thố ở trước mặt mình. Nếu không chẳng những mình thọ thương mà tính mạng của Thập Lan hẳn khó thể bảo toàn trước chưởng lực kinh khủng của Hách Liên Tề. Trong khi ấy có một vị kỳ nhân thế ngoại đang ẩn thân và đã nhận thấy rõ Thương Yến tuy công lực thâm hậu nhưng chưa biết vận dụng, và cũng tiếc cho trang kỳ tài tuyệt thế võ lâm này, quyết định sẽ tìm cách thành toàn cho chàng. Tuy nhiên vị kỳ nhân này cũng không nhận ra được lai lịch của cửu cung tuyền bộ, hết sức lấy làm lạ. Hách Liên Chỉnh sau khi thôi cung quá quyệt cho Hách Liên Tề, nhận thấy bào đệ không hề thọ thương, chẳng qua là vì nội lực tiêu hao quá nhiều nên lã người thôi, chỉ cần điều tức một hồi là bình phục ngay, lão bèn an tâm. Tuy nhiên với thân phận của Thiên Nam Song Tuyệt mà lại thất thủ trước một chàng thiếu niên vừa chỉ mới 16 tuổi, nếu như chuyện này đồn ra ngoài giang hồ thật là bẻ mặt. Thế là Hách Liên Chỉnh chậm bước đi về phía Thương Yến. Thương Yến từ khi được ăn Huỳnh Chi Trí Quả, trí tuệ đã trở nên sáng suốt. Lúc này thầm nhủ, đây hẳn là có nguyên nhân. Nếu không chưởng lực của lão ấy chẳng thể phát ra ngay lúc ấy, và càng không thể chờ lúc mình lách sang bên rồi mới đánh ngã những ngọn cây ở phía sau như vậy. Trong lúc suy nghĩ thì thần khí đã tự nhiên ngưng tụ. Thương Yến bỗng cảm thấy chân khí toàn thân lần theo tứ chi bách hải mà len vào, từ linh đài xuống đến khí hải, từ khí hải lên đến đan điền. Chàng liền dở lẽ và thầm nhủ, đúng rồi, hẳn là khi nãy. Một luồng chân lực đã từ đan điền của mình phát ra ngăn chưởng lực của đối phương lại. Mình vì quá căng thẳng nên không hay biết. Giờ ngoại lực không còn, luồng chân lực ấy đã lui về. Xem ra mình đã tăng tiến rất nhiều so với lúc rời khỏi Hoàng Sơn. Thường Yến dẫu sao tuổi cũng còn nhỏ, phát giác công lực của mình tăng tiến, chàng quá vui mừng, bất giác vỗ tay nhảy cẩn lên rồi lẩm bẩm: "Không xong rồi, không xong rồi, mình đã..." Ngay khi ấy, trên đại lộ ngoài rừng, một con tuấn mã lao nhanh đến, chạy thẳng vào rừng. Một người nằm mộp ở trên lưng ngựa, không phân biệt được nam hay nữ, như đã thọ thương. Hách Liên Chỉnh lúc này chỉ còn cách Thường Yến chừng bảy thước, vừa định cất tiếng nói, thấy chàng vỗ tay nhảy cẩn lên như cơn điên, bất giác ngẩn người thầm nhủ: "Thằng tiểu tử này hẳn là một tên điên rồi." Con tuấn mã đã chạy đến bên những người ở trong rừng. Người trên ngựa tóc tai bù xù vừa nhìn thấy Thương Yến liền như tinh thần phấn chấn cất tiếng gọi: "Yến đệ." Tiếng gọi rất thê thiết như đã bị thọ trọng thương, đồng thời tung mình lên khỏi lưng ngựa lao thẳng vào lòng của Thương Yến. Thương Yến đang đứng lẩm bẩm chưa dứt câu, người ấy đã lăng không lao đến vội đưa tay đón lấy. Tuy nghe tiếng nói rất quen nhưng nhất thời chưa nhìn rõ ra được người đó là ai. Trong lúc ấy bên ngoài lại có hai người nói tiếp nhau phóng vào trong rừng. Hẳn là e ngại những cao thủ võ lâm ở trong rừng, hai người ấy không có hành động gì, chỉ lẳng lặng đứng bên. Thường Yến đón lấy người trên lưng ngựa lao đến, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hẳn là đã thọ thương chẳng nhẹ. Vội vén tóc người ấy ra nhìn kỹ liền buộc miệng kêu lên: "Liễu đại ca." Thì ra người ấy chính là Liễu Vật Anh đã đuổi theo kẻ địch mất tích lúc ở Bạch Vân Sơn Trang. Chỉ thấy nàng mặt mày trắng bệch, môi tái ngắt, lúc này đã ngất xỉu, thở ra hít vào thì ít, đương nhiên đã thọ thương không nhẹ. Thường Yến thấy như vậy lòng đau như cắt, cũng chẳng màng đến Hách Liên Chỉnh đang đứng bên cạnh và những người xung quanh, xếp bằng xuống đất xem thương thế cho Liễu Vật Anh. Chỉ thấy Liễu Vật Anh y phục toàn thân vẫn nguyên vẹn, không hề có vết thương của binh khí, hẳn là đã thọ nội thương. Chàng từng được học phương pháp điều thương bằng nội công do đà bối ông Tiền Dục Anh chỉ dạy. Bèn cởi áo của Liễu Vật Anh ra, nhưng bàn tay chạm vào đôi nhũ hoa mềm mại, Thường Yến sửng sốt thầm nhủ: "Sao Liễu đại ca lại là nữ nhân thế này?" Thế là Thường Yến đâm ra khó xử, định đặt Liễu Vật Anh nằm xuống đất. Nhưng lại nghĩ, hiện Liễu đại ca, Liễu tỷ tỷ đang thọ thương, mình sao có thể bỏ mặc không cứu được. Những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện về trong trí não của chàng. Nhớ lại lúc mình vừa hạ sơn, người đầu tiên quan tâm đến mình là Liễu Vật Anh. Người chống địch bảo vệ cho mình cũng là Liễu Vật Anh. Lúc mình ăn dị quả nằm mê man, người trông nom mình 2 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ cũng là Liễu Vật Anh. Vì bảo vệ mình mạo hiểm đuổi theo kẻ địch cũng là Liễu Vật Anh. Nói tóm lại, từ khi mình hạ sơn cho đến nay, người luôn luôn quan tâm đến sự an nguy của mình chính là Liễu Vật Anh, hiện đang thọ thương trầm trọng nằm trong tay của mình. Ngoài mẫu thân và Diệu tỷ, Liễu Vật Anh là người duy nhất đã với đặc tính dịu dàng và tỉ mỉ của nữ giới quan tâm và thương yêu mình. Mặc dù đôi khi cũng rất liếc thoáng nhưng không hề tổn hại đến tình cảm của nàng đã dành cho mình. Tuy nhiên vì sao Liễu Vật Anh lại đối với mình như vậy? Nghĩ đến đó Thường Yến bất giác đỏ mặt, thật chàng không sao hiểu nổi nên chàng chỉ lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ bâng khuâng. Nhưng chàng liền hiểu ra một điều, Liễu Vật Anh sở dĩ thọ thương đa phần là vì mình. Hiện Liễu Vật Anh đang lâm nguy không còn chịu đựng được bao lâu nữa. Mà dù Liễu Vật Anh chưa từng tốt với mình cũng chẳng thể thấy chết mà không cứu. Thế là trên mặt của Thường Yến liền lộ vẻ kiên quyết, bỏ tử trúc trượng ở trên tay xuống, hai tay bồng lấy Liễu Vật Anh trở người nàng lại, đặt nằm sấp ở trên hai chân, xếp bằng của mình rồi dẫn thần công vào hai tay. Tay trái đặt lên huyệt Dĩ Long, tay phải đặt trên huyệt Tức Tâm của Liễu Vật Anh. Sau đó chàng hai tay xoa nhẹ, chân lực ở trên người chàng liền từ lòng bàn tay toát ra, từ hai yếu huyệt thần kinh của Liễu Vật Anh đi vào trong người của nàng. Liễu Vật Anh trong lúc mê man như cảm thấy hai dòng chảy ấm áp từ hai yếu huyệt Dĩ Long và Tức Tâm từ từ đi vào trong cơ thể, rồi thì dung hòa với chân lực bản thân, lưu thông khắp châu thân, thần trí tỉnh táo dần, chỗ thọ thương cũng đã thông suốt, huyết khí không còn bị ách tắc nữa. Chừng nửa tuần trà sau, Liễu Vật Anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Mặc dù chỗ thọ thương hải còn đau khủng khiếp, nhưng không còn cảm giác nghẹn tức. Biết là có người đang điều thương cho mình, nhưng vì khi nãy nàng đã sắp ngất xỉu, thần trí mơ màng, chỉ thoáng nhớ là đã gặp Yến Đệ rồi, thì bất tỉnh nhân sự, không biết là thật hay đang trong mơ. Bèn quay đầu nhìn, bất giác lòng mừng không xiết. Chỉ thấy Yến Đệ như lão tăng nhập định, trên đầu nghi ngút hơi sương, đang cách thể điều thương cho mình. Liễu Vật Anh nằm ở trong lòng người yêu, niềm vui sướng lúc này thật không sao tả nổi. Nàng nhớ lại mình vì đuổi theo Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tinh và đã bị mấy cao thủ của đối phương dây đánh, và rồi thất thủ bị bắt giam trong một ngôi miếu quan. Cả hai người canh giữ mãi đến hôm nay mới thừa cơ đào tẩu, lấy trộm được một con ngựa định trở về Bạch Vân Sơn Trang gặp Yến Đệ. Nhưng khi vừa leo lên mình ngựa thì đã bị trúng hai chiều phách không chưởng rất mạnh, trọng thương gắng sức đào tẩu đo đến đây. Mắt thấy sắp bị đối phương đuổi theo, nàng vội giục ngựa chạy trốn vào rừng. Chẳng ngờ trời xuôi đất khiến, lại gặp được Yến Đệ và được Yến Đệ tận tình cứu chữa như thế này. Nghĩ đến Yến Đệ, nàng nghe lòng ngọt liệm và thầm nhủ: thọ thương như thế này mỗi ngày bị một lần cũng đáng, chỉ cần có Yến Đệ Đệ cận bên mình thì mọi đau khổ đều là ngọt ngào cả. Thế nên trên gương mặt dần trở nên hồng hào của Liễu Vật Anh cũng hé nở một nụ cười ngọt ngào. Lúc này những người hiện diện, bất kể là địch hay bạn, thấy đều đứng thừ người ra xem Thương Yến điều thương cho Liễu Vật Anh. Bởi công lực mà Thương Yến đang vận dụng chính là một môn khí công nội gia thượng thừa, rất hiếm có trong võ lâm. Phải là cao thủ nội gia đã đạt đến cảnh giới tam quả tụ đỉnh, ngũ khí triều dương thì mới có thể vận dụng như ý muốn. Trong số những người hiện diện, ngoại trừ Phất Tụ Thần Thông Hách Liên Chỉnh là tạm có thể đối kháng cùng với Thương Yến, những người khác thì còn kém rất xa.